Tử thần Vương Phi, lãnh khốc tôn chủ, mời. Quyển 1, góc truyện audio.com, canh tương đương, chủy thủ của Lam Khanh Khanh bị chặn lại giữa không trung bởi một thanh nguyễn kiếm, nàng cười lạnh nhìn thiên đang chặn kiếm của nàng xoay tròn người đối phó hắn. Lam Khanh Khanh được lợi thế về tốc độ, thiên đã nhanh nàng còn nhanh gấp bội, chưa đỡ được 10 chiêu thiên đã bị nàng đánh xa. Hủy và Huyền thấy thế liền rút đoàn kiếm ra hướng Lam Khanh Khanh ra chiêu, chỉ thấy nàng khẽ lắc người đã chết, trụ kiếm của Hủy xoay người một cái, trong tay nàng đã có hơn một thanh đoàn kiếm. Lam Khanh Khanh lắc đầu yếu quá, Vân cũng rút kiếm ra cùng Hủy, Huyền đánh đến. Lam Khanh Khanh nhưng một lóc xoáy lướt qua, chưa kịp định thần nàng đã nói, ta đã bảo các người kém mà. Kiếm trong tay bọn họ đã không biết khi nào nằm tapng tay nàng, bọn họ há miệng kinh ngạc, nàng động thủ nhanh thật, khi này bọn họ còn khinh thường nàng nên mới chủ quan như vậy. Một luồng khí mạnh ập vào Lam Khanh Khanh, nàng giật mình kịp thời né được, la lên, này không chơi nội lực nhá, biết bà đây không có nội lực mà còn ra tay mạnh vậy. Lam Khanh Khanh đưa mắt lườm Phong Nguyệt Vô Thần, khi này nếu nàng không né kịp thì cũng phải nằm giường nửa tháng. Mọi người ngạc nhiên, tập 2, nàng cư nhiên không có nội lực, trời vậy mà thủ pháp có thể nhanh như vậy. Huyền thoát khỏi sự kinh ngạc hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Lam Khanh Khanh nghĩ nghĩ, à hình như 16. Huyền suýt rớt cằm, vậy ngươi học võ lúc mấy tuổi? Nàng nhầm nhầm, à ờ hình như là 10 tuổi, 6 năm rồi tới đại hộ vệ trực tiếp ngã, bọn họ ấy vậy mà đánh thua một con nhóc đã vậy học võ công, từ nhỏ qua mười mấy năm rèn luyện lại bại với nàng mới học 6 năm không có nội lực. Lam Khanh Khanh bĩu môi, ta nói các người thật quá kém, kiếm cũng bị lấy đi, các người không nên khinh thường kẻ địch, cho dù bên ngoài ra sao nhưng bên trong không rõ được. Đúng là năm đó nàng cứ nghĩ bọn họ tốt, luôn tin bọn họ, thì ra lại là kẻ thù diệt môn. Phong Nguyệt Vô Thần cao mày nhìn Lam Khanh Khanh, nàng ngồi đó tỏ ra vẻ lạnh lùng nhưng không giấu nổi vẻ bi thương trong mắt. Lam Khanh Khanh thở hắn ra một hơi, cười nhạt, nà vương gia, thuộc hạ của người chỉ có thế thôi sao, ôi thật thất vọng. Lùi ra ngoài hết đi. Phong Nguyệt Vô Thần phất tay, lập tức Thiên, Hủy, Vân, Huyền, Liễu Mộng cùng Nhan Nhi nối đuôi đi ra. Làm sao? Phong Nguyệt Vô Thần đi đến bên Lam Khanh Khanh đưa tay vuốt tóc nàng, nàng lườm hắn một cái, nam nhân các người luôn thích làm vậy à? Phong Nguyệt Vô Thần đen mặt, nam nhân, nàng hình như có nhiều nhỉ, nàng cười cười, chật ta đâu nhiều bằng người, ồ vậy sao? Lam Khanh Khanh cảm thấy không ổn liền đổi chủ đề, nha ta là thuộc hạ của người thì có nên hưởng lợi chút không? Phong Nguyệt Vô Thần nhàn nhã nói, ngươi muốn gì? Nàng cười vô lại, ta nghe nói phố Kim Vương là của ngươi, nếu ngươi muốn ta bảo Vân sắp xếp. Phong Nguyệt Vô Thần nói tựa như cho một con gà con vịt. Nhà thì ra vương gia lại hào phóng thế, thôi thì ta nhận vậy, nàng có ngu đâu mà không nhận, trừ thành Tây ra thì phố Kim Vương là con phố náo nhiệt nhất, và lại Viên Linh Các ở đó đang cạnh trang với Tùy Yên Lầu của nàng nha. Phong Nguyệt Vô Thần mặt Lam Khanh Khanh nhưng đang có âm mưu, khẽ lắc đầu. À khi này Liễu Mộng tại sao gọi người là tôn chủ? Lam Khanh Khanh thắc mắc hỏi, hắn nhìn nàng cau mày, ngươi thật không biết, ta biết thì hỏi ngươi làm gì nhỉ? Về phòng đi. Phong Nguyệt Vô Thần đi vào trong, Lam Khanh Khanh đứng dậy đi theo, ế sao ngươi chưa trả? Muốn thay Liễu Mộng thị tẩm à hắn? Góc truyện audio.com, đột nhiên quay đầu lại nói làm nàng suýt nữa tông vào hắn, xí ta không thèm. Lam Khanh Khanh phất tay đi ra ngoài, Phong Nguyệt Vô Thần nhìn theo bóng nàng không biết nên khóc hay nên cười, có ai lại như nàng, kể cả tôn chủ cũng không biết. Cô nương Lam Khanh Khanh đang đi về tầm thất của mình thì nô tỳ bên cạnh Liễu Mộng tên Nhan Nhi chặn lại. Có chuyện, nàng đối với người khác luôn lạnh nhạt như vậy, à tiểu thư muốn gặp người. Lam Khanh Khanh gật đầu, Liễu Mộng là người của hắn chắc không có màn hãm hại gì đó đâu nhỉ. Nhan Nhi đưa nàng đi đến liễu viên của Liễu Mộng, nơi này là một biệt viện có rất nhiều dương liễu, bên trong có một thủy đình nắm giữa hồ sen, chợt nữ nhân này đúng là thanh tao. Nhan Nhi đưa Lam Khanh Khanh vào phòng cẩn thận đóng cửa lại, cô nương. Ta tên Lam Khanh Khanh, Liễu Mộng cười nhẹ, ta có thể gọi người là Khanh Khanh không? Nàng ngồi xuống lạnh nhạt mở miệng, có thể. Thật ra tôn chủ không đào hoa như người ngoài nghĩ đâu, cơ thủy, ngọc mai là do người bị ép buộc lấy về, còn ta, Nhan Nhi, Yết Nhi, Thi Nhi chỉ là phụng mệnh thôi. Tôn chủ chưa từng động qua chúng ta. Liễu Mộng vừa rót trà vừa nói, còn Thu Ly với Hình Ân chỉ là nha hoàn hồi môn đi theo cơ thủy và ngọc mai, Khanh Khanh cô đừng để ý. Lam Khanh Khanh khó hiểu tại sao cô lại nói với ta những việc này quái, lại theo lời nói của nàng ý có gì đó sai sai. Lam Khanh Khanh đưa tay nhấc ly trà Liễu Mộng vừa rót đưa lên uống. Chứ không phải tôn chủ để ý người sao? Cách chương.